nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 682, Kim Thiền thoát xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tấn nói với Lý Lâm, bây giờ ông lập tức cho người điều tra rõ tất cả. Thông tin về Lý Phi cho tôi, cần liệt kê cụ thể tất cả những việc mà Lý Phi đã làm trong những năm qua. Vâng, thư khiêu chiến của Lý Phong đã gửi đi thì giờ khó mà thu về được. Lý Tấn và tất cả thành viên của Lý thì ở thủ đô đều kiên trì đến cùng để đối mặt với việc này. Lý Tấn hiểu rõ, Lý Phong đã kéo ông ta xuống nước, bây giờ lại còn để Lý Phi khiêu chiến với đám cậu chủ của Chi Chính trong gia tộc. Không lâu sau, Lý Phong sẽ khiến Lý Tấn phải khiêu chiến với chủ nhân của gia tộc Lý Thị ở trường An Lý Thiên Sách. Tính theo vai vế, Lý Thiên Sách được coi là chú của Lý Tấn. Trong 300 năm gần đây, Lý Thiên Sách được coi như nhân tài xuất chúng của lịch sử gia tộc. Khi ông ta lên ba đã được gọi là thần đồng, 15 tuổi trở thành đại tông sư, 18 tuổi, ông ta đã đạt được cấp độ đỉnh cao của đại tông sư, 20 tuổi trở thành vương, 25 tuổi đã bước vào cảnh giới đáng sợ của chiến hoàng. Chiến hoàng là cao thủ võ lâm trong truyền thuyết, cả đời người bình thường cũng không có tư cách gặp được. Chiến hoàng là nền tảng cũng như là trụ cột vững chắc của một thế gia lớn. Không ai biết rõ thực lực của Lý Thiên Sách ra sao, bởi vì đã hơn 30 năm ông ta không ra tay với ai. Khi Lý Thiên Sách 25 tuổi, ông ta đã đạt được giải vô địch trong cuộc thi võ thuật trên đỉnh Hoa Sơn. Từ đó về sau, Lý Thiên Sách không hề đánh võ nữa, bởi vì người khác không đủ tư cách đấu với ông ta, càng không có ai có gan dám thách đấu với ông ta. Gia tộc Lý Thị có thể đứng vững ở Trường An, nguyên nhân chủ yếu chính là sự tồn tại của Lý Thiên Sách. Rất nhiều người nói ra nói vào sau lưng Lý Thiên Sách, cũng có khả năng ông ta đã vượt qua cảnh giới chiến hoàng, trở thành thần rồi. Đến bây giờ, Lý Tấn mới chỉ đạt đến cấp độ chiến vương. Về cơ bản ông ta không phải là đối thủ của Lý Thiên Sách. Nhưng điều này không có nghĩa là Lý Tấn sợ hãi. Chỉ là trước giờ ông ta không bao giờ đánh mà không nắm rõ tình hình của đối thủ. Lý Lâm vừa rời đi lại vội vội vàng vàng bước vào. Ông chủ, tôi vừa mới nhận được tin mới nhất, gia chủ Lý Thiên Sách đã chấp nhận lời thách đấu của cậu chủ rồi. Thế nhưng họ có một điều kiện. Theo bản năng, Lý Tấn nuốt nước bọt ực một cái rồi vội hỏi, Lý Thiên Sách đưa ra điều kiện gì? Lý Lân nói, ông ta muốn cậu chủ Lý Phi tham dự cuộc thi võ thuật sắp tới. Chỉ cần cậu chủ Lý Phi có thể đạt được một trong ba thứ hạng đầu trong cuộc thi võ thuật, ông ta sẽ chấp nhận cho cậu chủ Lý Phi thách đấu Lý Hán Thần. Lý Tấn vội hỏi, Tiểu Phi mới là học sinh cấp 3 nhỉ? Lý Lâm gật đầu, theo thông tin mà tôi mới được biết, trước giờ cậu chủ Lý Phi không học võ, đến một thằng lưu manh bình thường cậu nhóc cũng không đánh lại được. Lý Tấn thở dài, cũng tốt cũng tốt, Tiểu Phi sẽ không đáp ứng được điều kiện mà Lý Thiên Sách đưa ra. Reng reng reng, Lý Tấn vừa nói dứt lời thì có tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên khiến Lý Tấn giật mình. Ông ta liền rút điện thoại ra định nghe thì nhìn thấy là Lý Phong gọi cho ông. Lý Tấn hơi trao mày, không biết vì sao lúc này tim Lý Tấn đập nhanh, ông có một dự cảm cực kỳ không lành. Lý Tấn ấn nút nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lý Phong, tin tức bên phía Trường An chắc là bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông biết hết cả rồi chứ? Lý Tấn hít sâu sau đó trả lời, vừa mới biết. Nếu ông đã biết rồi thì ông chuẩn bị đi, 2 ngày nữa đến Trường An. Lý Tấn đưa tay sờ lên trán, ông ta cảm thấy cực kỳ đau đầu. Giọng điệu nói chuyện của Lý Phong cứ như anh trở thành bố, Lý Tấn biến thành con trai vậy. Lý Tấn vẻ mặt nhăn nhó nói với Lý Phong, việc làm này của con có phải là vội vã quá không? Tiểu Phi mới là cậu nhóc học sinh cấp 3, hơn nữa trước giờ còn chưa học võ bao giờ. Cho dù thực lực của con mạnh hơn nữa cũng không thể nóng vội như vậy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười bình thản của Lý Phong, giọng nói rất bình tĩnh, còn có phần sắc bén. Ông có biết những năm qua cháu trai ông đã gặp những chuyện gì không? Ông có biết là những năm qua không có đêm nào cháu trai của ông được ngủ ngon không? Ông có biết là những năm qua cậu nhóc bị bao nhiêu người bắt nạt Không, ông có biết sau trong tâm hồn cậu, nhóc đã gào thét lên bao nhiêu lần? Không, ông có cậu nhóc khát khao biến thành kẻ mạnh như thế nào? Không, Lý Phong nói ra 5 vấn đề, từng vấn đề một khiến cho Lý Tấn đột nhiên trầm lặng, mặc dù ông ta không có cách nào cảm nhận suy nghĩ cũng như những gì mà Lý Phi đã phải chịu đựng. Nhưng lời Lý Phong nói đã nói rõ lên một điều, sự việc này không phải là Lý Phong quyết định mà là ý kiến của Lý Phi. Trong điện thoại, Lý Phong bình thản nói, tôi nợ anh trai rất nhiều, cái mạng này của tôi có một nửa là của anh ấy. Từ trước đến giờ, Tiểu Phi luôn phải cúi đầu mà sống, sống mà phải nhìn sắc mặt người khác. Cậu nhóc không thể ngóc đầu lên, thậm chí còn không được phép nói lên suy nghĩ của mình. Nhưng khi tôi nói với cậu nhóc, từ giờ trở đi, cậu nhóc không chỉ có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trước mặt người khác, tôi còn muốn người khách phải cúi rạp dưới chân cậu nhóc, quỳ và liếm, ngông cuồng. Lời nói của Lý Phong tràn ngập sự ngông cuồng mạnh mẽ. Một người là đứa con trai mình đã từng mắc nợ rất nhiều, một người là cậu cháu trai chưa từng gặp mặt. Lý Tấn thân vừa là bố vừa là ông, hít một hơi thật sâu, ánh mắt vốn dĩ tràn ngập lo âu khó tả dần dần kiên định không gì có thể lay động. Được, nói như vậy thì bây giờ vận mệnh gia tộc chúng ta sẽ giao hết cho con. Bây giờ bố lập tức thu xếp đến Trường An ngay. Lý Phong tắt máy, anh tiện tay vứt điện thoại sang bên cạnh chỗ Hứa Hạo Nhiên. Lúc này, Lý Phong và Lý Phi đang đứng trên bãi ruộng hoang. Đây là một ruộng đất hoang vắng, xung quanh cỏ mọc thành bụi, cách đó không xa còn có rừng rập tùm, chỉ có nhìn lên cách đó hàng nghìn mét mới có thể nhìn thấy một hai căn nhà. Lý Phong nhìn Lý Phi hỏi, chuẩn bị xong chưa? Lý Phi gật đầu, hôm qua Lý Phong cho cậu nhóc suy nghĩ cả một buổi tối, Lý Phi cả đêm không ngủ. Sáng sớm hôm nay, Lý Phi gõ cửa phòng Lý Phong, nghiêm túc nói với Lý Phong rằng muốn thay đổi. Lý Phong lái xe đưa Lý Phi và Hứa Hạo Nhiên đến nơi cánh đồng hoang này. Lúc này, Lý Phong nói vừa đủ để Lý Phi và Hứa Hạo Nhiên nghe. Hai người nhờ rõ đây, bây giờ tôi sẽ truyền dạy cho hai người bộ võ công rất hiếm và lạ. Nó không giống như những gì người bình thường có thể nắm bắt. Cho dù có là kỳ tài võ thuật trăm năm mới gặp một người cũng không có cách nào nhìn thấu được bộ võ công này. Lý Phong vừa dứt lời, Hứa Hạo Nhiên đứng cạnh liền hỏi, anh rể, bộ võ công này anh luyện rồi à? Lý Phong nhếch mép cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đời này không có gì anh không biết cả. Cách chương.